Chương 311, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 47. Cưỡng ép có nổi phồn tình, hoàn toàn không biết đã có nổi trên đường. Nàng chỉ biết là, đóa hoa nhỏ à, thật là, càng ngày càng tệ, hắn muốn nếm một chút trà sữa hương vị, nàng không chịu. Sau đó hắn liền bắt đầu làm nũng. Ôm lấy nàng ngón tay, dùng thanh âm thật thấp nói với nàng, một chút là tốt rồi, không nhiều uống, không có chuyện gì. Phồn tinh hút một ngụm trà sữa, ai nha, ngươi như thế nào như vậy thèm áp đến cuối cùng, còn có thể thế nào vốn là cái không hơn không kém tiểu hôn quân, cố tích thời lớn như vậy dễ nhìn, thanh âm lại dễ nghe. Đến cuối cùng, còn không phải chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn kia tốt, chỉ một chút lúc. Phồn tinh dùng tay keo kiệt so một cái một chút thủ thế. Cố tích thời gật gật đầu, ân, ngươi lại đây một điểm. Phồn tinh để sát vào. Lại đến một điểm, không phải sợ ta uống nhiều sao lại gần một chút, liền có thể nhìn rõ ràng ta hay không có nhân cơ hội uống nhiều. Cố tích thời nói được nghiêm trang, một bộ đoan chính quân tử tư thế, ai biết hắn trong lòng chính sử xấu đâu. Mặt đen bảo tiêu đã muốn nháy mắt biết đại thiếu gia muốn làm gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Làm một cái thượng đạo đẹp trai, hắn khả năng lại muốn thêm tiền lương. Chờ phồn tinh triệt để tới gần sau, cố tích thời nhanh chóng đem người cho bộ ở phảng phất đào cái hố, chờ lợn rừng chính mình nhảy xuống tâm cơ thợ săn. Hố sau khi đến, liền khẩn cấp đem heo bắt lấy. Lại bị cắn thượng cái miệng nhỏ nhắn thời điểm, lão đại thật là đã muốn bị tức đến không tì khí. Hảo hảo đóa hoa nhỏ, nói như thế nào thối nát liền biến thành xấu nàng trước kia thích. Rõ ràng là cố tích thời động một chút là xấu hổ dáng vẻ. Liên thích hắn thẹn thùng đến mức ngay cả thính thai đều hồng rất dáng vẻ, nhượng nàng cảm giác mình bắt nạt người, rất vui vẻ cố tích thời. Ta sinh khí của ngươi tiểu tình tinh, nếu không phải nhìn ngươi thân thể không tốt, đã sớm liền cho ngươi đến một trận thích bạo đánh như thế nào tức giận chứ. Cố tích thời chỉ là đầy mặt vô tội nói, ta rõ ràng rất nghe lời, ngươi nói chỉ nếm một chút trà sữa, ta liền thật sự chỉ nếm một chút. Phồn tinh sinh khí. Thật đúng là thật là không có đạo lý. Hắn nhưng là liền trong chén đều không uống, liền nếm điểm miệng trà sữa vị. Phồn tinh, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng mà chỉ số thông minh không cho phép nàng phản ứng kịp. Hơn nữa cô tích thời còn 10 phần tâm cơ đánh gãy phồn tinh tự hỏi, bởi vì ta hôn ngươi, cho nên sinh khí. Phồn tinh gật đầu, ân. Hẳn là, hắn luôn luôn hôn nàng cái miệng nhỏ nhắn, luôn luôn thân cái miệng nhỏ của nàng miệng. Ăn lẩu cay đều đau cho nên, phồn tinh là chán ghét ta hôn ngươi, là chán ghét của ta đụng vào, đúng không? Cố tích thời vẻ mặt nhìn qua tựa hồ có chút thất lạc quỷ khuất, như là bị phồn tinh ghét bỏ thương thấu tâm. Cũng không phải. Không phải chán ghét, chính là luôn luôn thân, cái miệng nhỏ nhắn cũng cần nghỉ ngơi a, ta không tin. Cố tích thời thoáng có chút ngạo kiểu quay đầu đi, không nhìn phồn tinh, ngươi rõ ràng chính là chán ghét ta. Giống cô tích thời loại này không hơn không kém tâm cơ, cho dù là cái chỉ số thông minh bình thường người, cũng không có khả năng chơi được qua hắn. Huống chi là lão đại loại này, chỉ số thông minh chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, một khi bắt đầu làm vườn liền mở ra hôn quân hình thức gấu nhỏ. Hắn cùng với nàng trung đụng thời điểm, ôn nhu như nhẹ nhàng, gãi được nàng trong lòng ngứa. Ngẫu nhiên lại biểu hiện ra ngạo kiều một mặt, nhượng phồn tinh dô dành hắn, không đem hắn tất cả tốt đều thành đương nhiên. Vương lỏng hóa hoãn, tương đương là chặt chẽ đem người nắm chặt tại trong lòng bàn tay mình cái này không. Tiểu hôn quân vừa thấy cố tích thời giống như thật sự bị thương tâm, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, chọc chọc cố tích thời cổ. Không phải áp, ngươi tin ta. Tốt, ngươi hôn hôn ta, ta liền tin tưởng. Siêu thần hào, nói thật, cái này thao tác có điểm không ổn định. Ngay cả cái ngốc tử ngươi đều lừa, vẫn là người sao phồn tinh. Tại khó hiểu cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng bên trong, dâng lên cái miệng nhỏ của bản thân miệng, cuối cùng còn gãi gãi đầu, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Từ thiện văn nghệ tổng cộng 18 kỳ, mỗi tuần truyền phát đồng thời, như vậy đứt quãng truyền bá ra, tổng cộng cần 4 cái nửa tháng. Tại từ thiện văn nghệ sắp thu quan thời điểm, tiết mục tổ mua vài cái hot xệ ấp. Hơn nữa phồn tinh tự thân nhiệt độ, cái này từ thiện văn nghệ coi như là hồng ra vòng, chú ý độ không thấp. Phồn tinh người qua đường duyên tương đối tốt, như không ngoại ý muốn lời nói, sau này mọi người đối nàng ấn tượng sẽ dừng lại tại tương đối chính năng lượng một mặt. Nhưng mà vừa vặn là tại thu quan sắp tới là lúc, ra sự cố có cái thi đại học thi rất thiếu niên nhảy ra chỉ trích hứa phồn tinh tiểu thư ra vẻ, đáp ứng tốt quên giúp cũng không có chân chính chứng thực đi xuống, tại thi đại học trước chợt đình chỉ đối với hắn rút, trực tiếp dẫn đến hắn bởi gia đình nghèo khó, tinh thần thụ trọng thương, mà vô duyên đại học. Nháy mắt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này còn cao đến đâu ngươi mượn từ thiện văn nghệ tên tuổi đến soát tồn tại cảm giác, đến thu người qua đường hảo cảm độ, kết quả cũng chỉ là mặt mũi công trình mà thôi. Nháy mắt, vô số người bắt đầu khiêng bàn phím chiến đấu. Đầu ngón tay bay múa, phảng phất muốn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đòi lại một cái công đạo. Vị kia đương sự Trần Hải cũng nhân cơ hội tiếp nhận không ít truyền thông phỏng vấn, ở trước màn ảnh một bên khóc than bán thảm, đem chính mình đắp nặn thành ra cảnh nghèo khó lại cố gắng tiến tới cầu học thiếu niên. Kẻ yếu tóm lại là thụ người thương tiếc, nhất là siêng năng tiến tới, lại liên tiếp bị đả kích kẻ yếu. Giới giải trí cách mỗi một đoạn thời gian, mới có thể ra cái bạo điểm tin tức. Mỗi một lần ra bạo điểm, liền sẽ dẫn phát một vòng cuồng hoan. Dòng chạy bạo điểm, làm bằng sắt bàn phím hiệp. Rõ ràng lần trước ảnh chụp sự kiện còn không có qua đi bao lâu, những người này cũng đã quên mất trước bị ba ba đánh mặt sự, lại lần nữa không phân tốt xấu đối với phồn tinh chính là một trận cuồng phún. Không hay biết, trước đó còn tại trước màn ảnh bán thảm người trong cuộc, chính cả lơ phất phơ vùi ở khách sạn khách phòng trong sofa, chân khoát lên trên bàn trà, ôm điện thoại chơi trò chơi. Tỷ tỷ, ta nhưng là tất cả đều dựa theo ngươi nói làm, ngươi đáp ứng công tác của ta, nhưng trăm ngàn không thể đổi ý. A Trần Hải mí mắt đều không nâng một chút nói. Trong phòng còn ngồi một nữ nhân, rõ ràng liền là Thẩm Tâm. Tuy rằng nữ nhân này lớn xinh đẹp, nhưng mà Trần Hải có tự mình hiểu lấy, người ta chướng mắt hắn, hắn cũng leo lên không hơn loại này lao tỷ tỷ. Lúc đầu nha, hắn cho rằng chính mình đời này hẳn là liền như vậy mà. Thi đại học sau khi xong, lấy thành tích của hắn căn bản là khảo không lên đại học, đến thời điểm hẳn là cùng thôn nhân đồng dạng, ra ngoài chuẩn bị việc vặt, kiếm cái tam dưa hai táo, sau đó qua vài năm cưới vợ. Duy nhất để cho hắn trong lòng khó chịu là, thi đại học trước, cũng không biết là sao, vẫn quên giúp hắn đọc sách người hảo tâm, thế nhưng không tiếp tục quên tặng. Không quên liền không quên đi, hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng không thể bởi vì người ta không quên tiền cho hắn, vì thế tìm tới cửa đi thôi kia đến thời điểm, còn không phải làm cho người ta dùng chổi cho đánh ra đến quên là người ta lương thiện, không quên hắn cũng không quyền nói cái gì đó. Đạo lý này, Trần Hải rất rõ ràng.